Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 64, hôn mê đại minh tinh. Mặc dù biết không khí bây giờ rất nghiêm túc, nhưng là minh bạch câu này cay con mắt là có ý gì về sau. Ngũ Nguyệt vẫn là không nhịn được muốn cười, chủ yếu là, Tô Cảnh lời giải thích quá phong thú, cay con mắt, suy nghĩ một chút cái kia hình ảnh. Xác thực rất cay con mắt. Trước tiên đem A Giang cùng A Băng đưa đến bệnh viện A. Ta hỏi một chút nãy mật thi thể tìm tới chưa? Tô Cảnh phân phó một tiếng cho Huống Thiên Hữu đánh. Qua, lúc này Huống Thiên Hữu đã đến. Đem tình huống nói đơn giản một lần. Huống Thiên Hữu cũng hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới vẫn còn có dạng này tà thuật. Nửa người nửa quỷ, giống như quỷ hôn. Lại có thể làm đến người mới có thể làm được sự tình. Nói thí dụ như giái chó mực A, khắc chế hàng thuật, tầm thường tiểu quỷ coi như nghĩ lấy xuống đều làm không được. Nhưng là nãi mật lại có thể làm đến. Sự tình chính là như vậy. Chuyện này tạm thời xem như giải quyết. Hung thủ khẳng định chính là nãi mật. Bất quá cái này báo cáo, chỉ sợ liền không quá dễ viết. Tô Cảnh hướng về Huống Thiên Hữu nói. Quen thuộc, Huống Thiên Hữu nhún nhún vai. Hắn tình huống đặc thù, xem như cục cảnh sát phá án suất cao nhất cảnh sát làm sao viết đem loại này không thể tưởng tượng. Nổi sự tình ghi có thể để người ta tiếp nhận, loại này báo cáo hắn rất có kinh nghiệm. Vậy cứ như thế, ta bên này còn có chút giải quyết tốt hậu quả sự tình phải xử lý. Nếu như tìm được nãi mật thi thể hoặc là tương quan hàng đầu thuật tư liệu thì nói cho ta biết một tiếng, điện thoại liên lạc. Tô Cảnh cùng Ngũ Nguyệt đem bọn hắn đưa đi y viện. A Giang tổn thương không nghiêm trọng lắm. Một đao kia cũng không có đâm trúng yếu hại, tu dưỡng một đoạn thời gian thì không có sao. Về phần A Bang, một lần nữa mang lên giái chó mực sau người ngược lại là thanh tỉnh. Bất quá hàng thuật còn lưu lại, chỉ cần mang theo giái chó mực mà nói cũng không cần lo lắng có cái gì nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa Mi Tỷ cũng đã nói. Chờ quay đầu nàng khỏe mạnh về sau sẽ đi một chuyến Thái Lan, nghĩ biện pháp giúp đỡ A Bang. Về phần tiền nha, Tô Cảnh ngược lại là không có cách nào nói. Dù sao đều bị thương nằm viện, hiện tại sợ cũng không bỏ ra nổi tiền. Bất quá dù sao cũng chạy không được, Tô Cảnh cũng không lo lắng. Ngũ Nguyệt lưu tại y viện chiếu cố ca ca, Tô Cảnh là đón xe về nhà. Về đến nhà sau, Tô Cảnh nghỉ ngơi chốc lát bắt đầu tiếp tục rèn luyện. Rèn luyện đến một nửa thời điểm Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đến. Thoạt nhìn tỷ muội hiểu lầm tựa hồ đã cởi ra. Các ngươi tới vừa vặn. Đến, ngồi trên người của ta. Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Hai người đây, được hay không a? Có cái gì không được a? Ta cảm thấy lực lượng của ta vẫn yếu một chút. Lực lượng quyết định chạm kích lực đạo cùng tốc độ. Nếu như tốc độ còn có thể mau hơn mà nói, đệ nhất đao thời điểm nãi mật căn bản trốn không thoát. Nói đến, nãi mật còn cống hiến 40 điểm EXP đây. Không cao không thấp, cũng coi là không tệ. Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh hai người liếc nhìn nhau, ngồi ở Tô Cảnh trên thân. Tô Cảnh hai cánh tay cơ bắp căng cứng, chống đẩy bắt đầu, một lần, chập trùng lên xuống, một bên rèn luyện. Một bên Tô Cảnh nói cho các nàng nãi mật sự tình. Nghe nói vậy mà có người có thể luyện thành loại này tà thuật. Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đều hơi kinh ngạc. Đúng rồi, các ngươi ra nước ngoài học sự tình thế nào? Tô Cảnh đột nhiên hỏi. Cuối năm A, chấm ngoặc kép, Mao Yêu thấp giọng nói. Cuối năm A, vậy cũng không bao lâu A. Không đến 2 tháng, Tô Cảnh nói. Đúng nha. Hẳn là có thể gặp phải nhà của ngươi sửa sang xong. Mao Yêu nói. Ân. Tô Cảnh lên tiếng. Không nói gì. Rèn luyện kết thúc về sau tắm vội. Ăn chung bữa cơm. Thời gian dần tối. Mao Yêu cùng Mã Tiểu Linh đi trở về. Hai người bọn họ du học địa phương cũng không giống nhau. Hơn nữa du học chỉ sợ tiêu xài muốn rất lớn a. Tiền a. Tô Cảnh âm thầm thán một tiếng. Cầm áo khoác ra cửa, y viện, A Giang phòng bệnh, Tô Cảnh đến thời điểm Ngũ Nguyệt ngồi ở bên cạnh, y tá tựa hồ đang kiểm tra A Giang tình huống, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống tới. Tô Cảnh đánh giá một chút cái này y tá. Một thân trắng tinh đồng phục y tá. Dáng người tương đối cao. Bộ dáng chưa nói tới quá xuất chúng. Bất quá, đồng phục y tá loại vật này tương đối rộng rãi, quần áo phía trên lại có thể như vậy nổi lên. Có thể nghĩ kích thước cũng không nhỏ. Không có vấn đề gì. Y tá hướng về A Giang nói một tiếng. Sau đó quay đầu hướng về Ngũ Nguyệt cùng Tô Cảnh gật gật đầu. Nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm, y tá hơi sững sờ. Sau đó cúi đầu quay người đi ra. Nghe nói căn này y viện bên trong ngụ một cái đại minh tinh. Hắn thân thể hoàn toàn khỏe mạnh nhưng chính là bất tỉnh. Đã hôn mê hơn mấy tháng. Y viện đều thúc thủ vô sách. Hắn người đại diện càng là nghĩ hết biện pháp đáng tiếc đều không có hiệu quả. Vừa rồi ta ra ngoài mua đồ thời điểm. Phát hiện nơi này có rất nhiều mê ca nhạc đang chờ đây. Ngũ Nguyệt ngồi ở Tô Cảnh một bên thuận. Miệng nói ra. À, biết rõ ở phòng bệnh nào sao? Liền ở trên lầu săn sóc đặc biệt phòng bệnh A. Vừa mới cái kia y tá kỳ thật chính là phụ trách chiếu cố nàng. Ngũ Nguyệt nói. Ta đi nhìn xem. Tô Cảnh nói một tiếng đứng dậy đi ra. Đừng nhìn Tô Cảnh trước đó không có chút nào kinh nghiệm. Nhưng là khoảng thời gian này kinh lịch lại tăng thêm từ Mã Tiểu Linh bên kia cũng biết rất nhiều. Trụ cột tri thức, một người thân thể cơ năng hoàn toàn bình thường tình huống phía dưới không có khả năng hôn mê lâu. Như vậy, 89 phần 10 có thể là chúng ta. Đó là cái minh tinh. Hẳn là, rất có tiền a. Minh tinh hôn mê nằm viện bản thân liền là tin tức lớn. Phóng viên khẳng định không ít. Lại tăng thêm còn có nhiều như vậy fan hâm mộ. Không cần phải nói trông coi khẳng định rất nghiêm ngặt. Tô Cảnh ra ngoài sau thừa dịp không có người trực tiếp tiến nhập tử thần hình thức chuẩn bị lên lầu. Nhìn xem, đi tới nơi thang lầu. Liền gặp được hơn 10 nữ sinh ngồi ở trên bậc thang. Trong tay đều cầm hoa tươi cùng lễ vật. Hẳn là cái kia đại minh tinh fan hâm mộ a. Tô Cảnh lắc đầu. Hâm mộ minh tinh không có vấn đề nhưng là không thể quá mù quáng a. Mũi chân dùng sức một điểm. Thân thể đột nhiên đằng không mà lên. Trực tiếp vượt qua đám này fan hâm mộ lên lầu. Săn sóc đặc biệt phòng bệnh. Cửa ra vào không thấy được người. Tô Cảnh trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong phòng bệnh, một cái nam nhân nằm ở giường bệnh. Một bên còn có một cái y tá đang kiểm tra tình huống. Nghe thấy tiếng cửa vang lên. Y tá quay đầu nhìn lại. Tại sao là ngươi? Y tá hơi kinh ngạc. Tô Cảnh cũng hơi kinh ngạc. Đây chính là trước đó thấy cái kia y tá. Bất quá hắn kinh ngạc lại không phải cái này. Mà là, nàng vậy mà có thể trông thấy bản thân. Lại một cái âm dương nhãn sao? Như vậy ly kỳ sự tình làm sao cảm giác giống như biến qua quýt bình thường đây? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.